Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1133, chương 1129 không được. Ôn Nếu Ngọc tay giống như kìm sắt giống nhau. Nắm chặt lấy Nhan Bạch Cổ. Nhan Bạch Cổ thực tinh tế trắng nõn. Hiện giờ ở Ôn Nếu Ngọc trong tay. Thoạt nhìn tùy thời sẽ bị bóp gãy. Ôn Nếu Ngọc hiện tại bộ dáng có chút người không người, quỷ không quỷ. Tựa hồ là bị nào đó lực lượng thần bí thao túng thân thể. Lực lượng cũng trở nên cường đại vô cùng. Nhan Bạch dãy giụa đối hắn mà nói. Giống như lông chim phất quá. Vô pháp dao động hắn mảy may, ngô. Nhan Bạch nói không ra lời. Chỉ có thể đủ từ trong cổ họng phát ra nức nở thanh. Sắc mặt đỏ lên. Nàng đều không phải là siêu nhân. Đều không phải là đau thương bất nhập đuổi xác. Nói đến cùng, nàng chỉ là một cái huyết nhục chi thân người thôi. Sẽ bị thương cũng sẽ yếu ớt. Tựa như hiện tại, nàng sinh mệnh giống như là một chản trong bóng đêm lay động ánh nến. Yếu ớt giống như tùy thời đều sẽ bị tắt. Rất nhiều người đối mặt tử vong thời điểm. Có lẽ sẽ sợ hãi, sẽ sợ hãi. Chính là hiện tại Nhan Bạch lại có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Nàng từ Ôn Nếu Ngọc nhéo nàng yết hầu. Càng cử càng cao. Nàng trợn tròn mắt nhìn trước mặt Ôn Nếu Ngọc. Đầu ở dần dần thiếu oxy. Nàng ánh mắt như là xuyên thấu trước mặt Ôn Nếu Ngọc nhìn về phía địa phương khác. Một cái thực xa xôi địa phương, sống sót cùng chết đi đối với nàng mà nói giống như cũng không có. Cái gì khác nhau, lại nói tiếp trên đời này ngóng trông nàng chết đi người nhưng thật ra đa số, Nhan Bạch chớp đôi mắt, trong mắt mang theo đạm mạc, không có chút nào cảm xúc di động. Nàng đối người khác vô tình, đối chính mình rất vô tình, không được. Đang ở lúc này, một bóng hình phấn đấu quên mình nhào hướng Ôn Nếu Ngọc. Hắn một chân bị tạp không thành bộ dáng, chỉ có thể kéo túm trên mặt đất. Một khác chỉ hoàn hảo chân trên mặt đất gian nan đi. Bạch mặc đôi mắt đỏ bừng. Hắn cặp kia màu hổ phách con ngươi nhan sắc thâm dọa người. Ở Nhan Bạch trước mặt hắn vĩnh viễn là một cái dịu ngoan chó con bộ dáng, nhưng là càng nhiều thời. Điểm, hắn làm người sợ hãi, thương tổn từ từ người. Đều đáng chết, Bạch mặc phát ra âm thanh. Hắn nhào hướng Ôn Nếu Ngọc. Trong tay màu đen thiết khối hung hăng tạp hướng về phía Ôn Nếu Ngọc. Chỉ là, hiện tại Ôn Nếu Ngọc đã không giống thường nhân. Ôn Nếu Ngọc ở Bạch mặc cục đá tạp đi lên sau. Một chút phản ứng đều không có. Chỉ là cứng còng quay đầu nhìn về phía Bạch mặc. Muốn đem Bạch mặc cấp ném ra. Chính là Bạch mặc lại gắt gao bắt được Ôn Nếu Ngọc tay. Ôn Nếu Ngọc nhéo Nhan Bạch cổ cái tay kia. Hắn ánh mắt tựa lang giống nhau. Hung ác nham hiểm. Gắt gao cắn Ôn Nếu Ngọc tay. Gọi người hảo không nghi ngờ. Hắn sẽ sinh sôi đem Ôn Nếu Ngọc thịt cấp cắn xuống dưới, cũng bởi vì Bạch mặc cái này hành động. Ôn Nếu Ngọc đã chịu một chút ảnh hưởng. Nguyên bản nhéo Nhan Bạch tay lỏng vài phần lực đạo. Ôn Nếu Ngọc ngược lại là buông lỏng ra lực đạo. Đối phó nổi lên Bạch mặc, tay cầm thành nắm tay. Hung hăng một chút lại một chút đấm Bạch mặc đầu cùng phía sau lưng. Bạch mặc lại trước sau đều không có buông ra. Hắn khóe miệng tràn ra máu tươi. Từ đầu đến cuối một đôi mắt đều nhìn về phía Nhan Bạch, tay run run rẩy rẩy bắt lấy Nhan Bạch. Tay, hắn sợ hãi không phải Ôn Nếu Ngọc. Hắn chỉ là sợ hãi Nhan Bạch trong mắt biểu tình. Cái loại này cái gì đều không thèm để ý biểu tình, Nhan Bạch tựa hồ có điều cảm giác. Bởi vì Ôn Nếu Ngọc trong tay lực đạo lỏng vài phần. Yết hầu chung một lần nữa rót vào một chút dưỡng khí. Dẫn tới nàng kịch liệt sặc khụ ra tới. Ho khan nước mắt đều ra tới. Trong đầu một trận hoảng hốt. Hiện ra một trương khuôn mặt cái kia từ đầu chí cuối đều yêu nhã vô cùng nam nhân. Hắn mang theo tơ vàng khung mắt kính. Cặp kia màu hổ phách trong con ngươi mang theo khẩn cầu. Ta giao cho ngươi sống sót ý nghĩa. Ngươi sống sót ý nghĩa. Chính là ta. Hết chương.